Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140: Trốn xa cách Tùng Vận. Bởi vì cùng một chỗ phụ trách siêu tập đạo vận cổ vật, Tô Tiểu Muội cùng Ân Nguyệt Đình tỷ muội đi rất gần. Lại thêm, Tô Tiểu Muội đã lớn như vậy, ngoại trừ Tiêu Hằng cùng Tô Trường Ngọc bên ngoài, còn không sao cả tiếp xúc qua ngoại nhân. Cho nên hai năm qua sớm chiều ở chung, ngược lại là bồi dưỡng được một chút cảm tình. Tại Tô Tiểu Muội giật dây dưới, Ân Nguyệt Đình tỷ muội cũng là bắt đầu tu hành lên Huyền Hoàng Thanh Tâm chú, nỗ lực loại trừ thể nội khí độc, đạp vào tiên đồ, có thể các nàng tiến hành tu hành. So với Tô Trường Ngọc còn phải gian nan mấy phần. Có điều các nàng cũng chỉ là tâm bình tĩnh đối đãi, cho nên chậm thì chậm vậy, tiến độ lại là một mực tại gia tăng. Lý Phàm chỉ là quan sát một vòng, không có hiện thân, xác định không có cái gì tình huống ngoài ý muốn về sau, Lý Phàm liền quay trở về Vạn Tiên Đảo, đem trận miện trả lại cho Trương Chí Lương. Lý Phàm lại lần nữa đắm chìm trong trận pháp học tập bên trong. Lúc này là neo định 22 năm, hắn vì chính mình thiết lập 6 năm. Ở kiếp trước, neo định 31 năm hắn xuất quan thời điểm, Xích Viêm phần biển đã bắt đầu. Mà neo định 30 năm thời điểm, hắn còn đi qua Vạn Tiên Đảo, nộp lên qua Thái An quả. Cho nên Xích Viêm xuất hiện, hẳn là tại neo định 30 đến 31 năm ở giữa. Nhưng một thế này, có Trương Hạo ba cái này không ổn định nhân tố tại. Lý do an toàn, Lý Phàm quyết định chậm nhất neo định 28 năm. Nhất định phải rời đi. Trước lúc này, vẫn là nắm chặt hết thảy thời gian học tập trận pháp. Dù sao, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Đến xa lạ Nguyên Đạo Châu về sau, chỗ nào còn có thể tìm đến trận pháp đại sư tay đem tay giáo sư ngươi. Thời gian cấp bách, Lý Phàm càng chăm chỉ, đắm chìm trong trận đạo nghiên cứu bên trong. Một khắc không ngừng, liền Trương Chí Lương uyển chuyển khuyên hắn nghỉ ngơi một lát, cũng bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mấy năm ở giữa, Trương Chí Lương bên người trận đạo học đồ đổi lại đổi. Nhưng như Lý Phàm như vậy, thủy chung trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Kiên trì như một, không có người nào nữa. Trương Chí Lương nhìn lấy Lý Phàm, ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 4 năm qua đi. Thời gian đi tới neo định 26 năm. Ngay tại nghiên cứu trận pháp, Lý Phàm hơi hơi ngây người. Lại là một mực tại bế quan thôi diễn công pháp phân thân Lâm Phàm. Độ cống hiến hao hết, bị ép xuất quan, tương đương với 270 năm thời gian lĩnh hội. Kết quả không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu. Tự sáng tạo công pháp thực sự rất khó khăn. Dù là không phải từ không nói có, chỉ là đem ban đầu vốn là có công pháp tiến hành sửa đổi, cũng là muôn vàn khó khăn. Hai môn công pháp chỉ tới kịp thôi diễn ra một môn, còn lại một môn tiến độ chỉ hoàn thành hơn phân nửa. Lý Phàm xem chừng lại dùng 30 năm thời gian, cần phải thì không sai biệt lắm, bình quân xuống tới không sai biệt lắm 150 năm, hắn có thể thôi diễn ra một môn tân pháp. Đây vẫn chỉ là trúc cơ kỳ công pháp mà thôi. Khó trách Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội có thể thực hiện công pháp lũng đoạn. Lý Phàm không khỏi trong lòng cảm khái nói. Thật sự là được trả bằng mất. Thành bản lớn xa hơn ích lợi. Lý Phàm tra xét chính mình lĩnh ngộ ra mới công pháp Ý Linh Huyễn Công, chính là hắn tổng hợp Minh Linh Huyễn Công cùng Trương Hạo ba kiếm ý trúc cơ cảm ngộ thôi diễn mà ra. Có môn công pháp này, Lam Viêm Huyễn Linh đem sẽ nhận được tiến một bước trưởng thành. Đến mức lấy Như Ảnh Tùy Hình Quyết làm bản gốc mới thân pháp, ngược lại là còn không có thôi diễn đi ra, tạm thời không có đi tu hành. Lý Phàm vẫn là nắm chặt thời gian còn lại, tận khả năng đề cao tự thân đối với trận pháp lý giải. Phân thân Lâm Phàm thì là một bên làm một số Vạn Tiên Đảo phía trên chân chạy nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến độ, duy trì chính mình tại thiên huyền cảnh bên trong sinh tồn cần thiết. Một bên tìm hiểu lấy mấy năm nay chuyện phát sinh, nhưng không có dò thăm tin tức hữu dụng gì. Từ khi neo định 22 năm về sau, toàn bộ Tùng Vân Hải thì lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Phảng phất có được cái gì đang nổi lên đồng dạng. Thời gian xong, tiếp tục dâng trào hướng về phía trước. Nhoáng một cái đi tới neo định 28 năm. Lý Phàm trong kế hoạch rút lui Tùng Vân Hải thời gian đã đến. Đang lúc hắn muốn tìm lý do thoái thác, cùng Trương Chí Lương từ giã thời điểm, hắn lại bị Trương Chí Lương đơn độc dẫn tới một cái bịt kín trong không gian. Nơi xa là sáng chói chói mắt tinh hà. Nghiên cứu trận pháp đã 10 năm gần đây, Lý Phàm mơ hồ có thể nhìn ra một tòa chậm rãi vận hành đại trận dấu vết. Ta có một chuyện cần ngươi vì ta đi làm. Trương Chí Lương nhìn lấy Lý Phàm, sắc mặt nghiêm túc, ngôn ngữ dị thường cường ngạnh, căn bản không cho Lý Phàm cơ hội cự tuyệt. Ngươi thay ta đi một chuyến Thiên Vũ Châu, nơi đó là Vạn Tiên Minh tổng bộ ở chỗ đó. Đến cái kia về sau, ngươi đem vật này mở ra, tự nhiên biết đến đón lấy nên làm cái gì. Lý Phàm hơi sững sờ, nhận lấy Trương Chí Lương đưa tới đồ vật, chỉ thấy đó là một cái hình chữ nhật tiểu hắc hộp. Bề ngoài bóng loáng tối tăm, trên đó chạm trổ một đạo trận pháp, dùng làm phong ấn, mang theo vật này, liền không thể sử dụng truyền tống pháp trận. Ngươi cần một đường bay qua, Thiên Vũ Châu lộ trình xa xôi, lấy tốc độ của ngươi, đoán chừng phải dùng 2-3 năm mới có thể đến chỗ đó. Ngươi đang đuổi đường đồng thời, cũng đừng nhàn rỗi, phá giải cái này phong ấn phía trên trận pháp. Tin tưởng lấy người trước mắt trận đạo mức độ, làm ngươi đến Thiên Vũ Châu thời điểm, cái này phong ấn cũng tự nhiên là giải khai. Lý Phàm ngay từ đầu còn không hiểu Trương Chí Lương, cái này không hiểu xảo diệu nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại nghe xong hắn một hệ liệt yêu cầu về sau, lại là đã hiểu, yên lặng đem tiểu hắc hộp thu hồi, cũng không có hỏi chuyện thù lao, chuẩn bị cáo từ rời đi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Lý Phàm vẫn hỏi một câu: "Trương đại sư, ngươi không đi à?" Trương Chí Lương sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa quan sát tỉ mỉ xuống Lý Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ tán thành. "Đi, thiên địa to lớn, lại có thể đi đi nơi nào đây? Ngươi lại đi thôi." Lý Phàm cung kính thi lễ một cái, không nói thêm gì nữa, rời đi sách trận đường. Hy vọng ta không nhìn lầm người. Trương Chí Lương nhìn lấy Lý Phàm biến mất phương hướng, thở dài, đứng tại truyền pháp trên quảng trường, nhìn lấy truyền pháp tiên tôn giống như trước, qua lại vội và Tùng Vân Hải các tu sĩ. Lý Phàm tâm bên trong minh bạch, là lúc này rồi, dùng truyền tin linh phù, có liên lạc Tô Tiểu Muội, để cho nàng cùng mọi người cùng một chỗ, tại Dạ Lan đảo chờ đợi. Ngay sau đó thông qua truyền tống trận, đi tới Lưu Ly đảo, dự định mang theo Tô Tiểu Muội bọn họ cùng rời đi, lại không nghĩ, mới ra truyền tống trận, liền bị Lưu Ly đảo trấn thủ Vũ Văn Tinh gọi lại. "Ta cái này có một cọc chuyện tốt, không biết đạo hữu cảm giác không có hứng thú?" Vũ Văn Tinh nhiệt tình nhìn lấy Lý Phàm. "Ồ, không biết là cái gì việc phải làm?" Lý Phàm lễ phép hỏi một câu, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao mặc kệ Vũ Văn Tinh nói cái gì, hắn đều khẳng định sẽ cự tuyệt. "Thái An đảo trấn thủ cùng ta quan hệ không tệ. Bây giờ hắn gặp ngay phải tu hành bình cảnh, muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Không biết sao chức trách tại thân, không được tự tiện rời đi. Cho nên hướng ta hỏi thăm, có hay không người thích hợp đề cử. Thật vừa đúng lúc, thì gặp ngươi." Vũ Văn Tinh cười híp mắt nói ra. Lý Phàm lời nói chỉ nghe một câu, liền biết không đúng, chờ Vũ Văn Tinh nói hết lời, càng là mặt tối sầm. "Còn tới, không được, không được, ta bị người nhờ vả, muốn ra ngoài một chuyến, thực sự không thể phân thân, đạo hữu vẫn là mời cao minh khác đi." Lý Phàm không lưu tình chút nào chắp tay cự tuyệt. Hết chương.